Trinh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Đang nằm đọc tiểu thuyết, Hoài nghe có tiếng ai nói chuyện loáng thoáng với bà ngoại ngoài sân sau. Dạ, con chào bà hai. À, con hai đó hả? Con dạo này lớn đại trông ngộ hết sức. Dạ. Con kiếm thằng Hoài hả con? Dạ, anh Hoài có ở nhà không bà hai? Có, mà chắc nó đang đọc sách. Cái thằng đó nó mê sách không thua gì mê con gái. Hoài nghe có tiếng con gái mà anh đó là Tiên Sa cười ròn tan. Dạ, chắc ảnh hư lắm hả bà hai? Coi vậy chứ nó tình nghĩa lắm con à. Khi nào rảnh á, là nó về nó thăm bà. Có nó cũng vui cửa vui nhà. Hai bà cháu hữu hỷ với nhau. Tiên Sa quay lại khi nghe tiếng tằng hắn của Hoài vang lên sau lưng. Hoài nghe chưa? Ngoại nói Hoài hư lắm kìa. Tiên Sa xạo, Hoài đâu có nghe ngoại nói. Con đâu có hư hả ngoại? Bà ngoại xoa đầu cháu. Không, con không có hư. Hai đứa bay coi bộ đẹp đôi dữ. Con hai, con chịu hôn, bà làm mai cho. Hoài cười lớn, còn Tiên Sa mặt đỏ ao vì mắc cỡ, nàng lý nhí trong miệng. Dạ, con cảm ơn bà hai. Đi Hoài. Đi đâu? Tiên Sa nói nhỏ như cố ý cho một mình Hoài nghe mà thôi. Hai đứa mình đi bồi dưỡng. Vừa qua khỏi cây cầu thứ nhất, Tiên Sa khều tay Hoài. Mình đi tắt lẹ hơn, dạ ít có ai thấy. Không khí trong vườn dừa mát rười rượi, tiếng chim cu gáy buồn buồn lẫn trong tiếng gió xào xạc lá dừa làm thành thứ âm thanh kỳ lạ. Tiên Sa. Dạ. Tiếng dạ của Tiên Sa nghe thật êm, thật dịu và ngọt ngào như nước dừa xiêm vừa mới hái khỏi cây. Hoài muốn nói gì? À, không. Hoài chỉ muốn nghe tiếng của Tiên Sa. Chỉ muốn biết Tiên Sa còn ở bên cạnh. Tiên Sa cười thành tiếng nhỏ, Hoài cũng cười. Tới hôm qua, nằm đọc sách, Hoài nghĩ ra ý nghĩ của hai chữ Tiên Sa. Tiên Sa là tiên bị đầy xa lạc xuống trần thế. Tiên Sa quay nhìn Hoài, người con trai thấy mắt của cô bạn gái long lanh như giọt sương ban mai động trên lá dừa lúc nắng vừa lên. Nhiều khi Hoài có cảm tưởng sợ hãi như Tiên Sa sẽ dục bay trở lại chốn tiên cảnh bỏ Hoài bơ vơ. Tiên Sa không có bay đâu, Tiên Sa sẽ ở lại với Hoài. Tiếng nói của cô gái nhỏ như tiếng thì thầm của con nước mặn lên vào sáng sớm. Hoài bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Tiên Sa như bày tỏ sự cảm ơn chân thành. Tới rồi đó Hoài. Hai đứa leo xuống mương, nước lấp sắp ngang hông. Hoài bồi dưỡng nhà Tiên Sa, mà Tiên Sa định trả công như thế nào nè? Giọng cười của Tiên Sa vang vang trên mặt nước đục vì bùn non. Không, không có trả công gì hết á. Coi như Hoài làm rễ không công mà. Tiên Sa cười nghẹo đầu nhìn bạn trai, Hoài im lặng rồi bất thình lình tạt nước vào mặt cô bạn gái. Buông tiếng cười trong trẻo, Tiên Sa tắt trở lại. Hoài chợt ngưng tác khiến cho Tiên Sa cũng ngưng. Thấy Hoài đăm đăm nhìn mình, Tiên Sa không hiểu chuyện gì. Hoài nhìn gì vậy? Im lặng không trả lời, Hoài nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, với ánh mắt mê mẩn, ngây ngô và khờ dại. Tiên Sa chợt hiểu, nàng đỏ bừng cả mặt. Nàng không có mặc áo lót, cho nên khi xuống nước, Chiếc áo vải màu đen của nàng sát vào da, lộ ra bộ ngực căng cứng. Hoài, Hoài này ăn gian lắm á, Hoài xấu lắm á, nghỉ chơi với Hoài đó. Tiên Sa hổng thèm chơi với Hoài nữa. Dùng dần Tiên Sa trầm mình xuống nước như cố tránh hẹn thùng và cũng không để cho người bạn trai thấy thân thể của mình. Hoài thở hắt hơi dài. Hoài xin lỗi Tiên Sa. Hoài... Bây giờ mình làm sao đây? Tiên Sa lo lắng. Hoài nhìn cô bạn gái đang ngâm mình dưới nước. Tiên Sa đừng lo. Hoài cởi áo sơ mi của mình đưa cho Tiên Sa. Nè, Tiên Sa mặc áo của Hoài đi. Cảm ơn Hoài. Hoài nhắm mắt lại đi cho Tiên Sa mặc áo. Thay vì nhắm mắt, Hoài đưa tay lên che mặt của mình. Thấy thế, Tiên Sa quay lưng lại trong lúc mặc áo. Dù chỉ thấy chiếc lưng thon, Hoài cũng cảm thấy hồi hộp và run rẩy trong lòng. Tiên Sa cũng nghe tim mình đập thình thịch, mặt nóng bừng lên vì biết có người đang nhìn mình. Mặc xong hai lớp áo, Tiên Sa biết không ổn. Chiếc áo sơ mi của Hoài cũng không giúp ích gì hơn. Nàng vẫn thấy bộ ngực của mình hiện ra lồ lồ. Tiên Sa hầu như bật khóc. Hoài! Tiên Sa chờ ở đây đi, Hoài chạy về lấy cái áo khác. Chạy một mạch về nhà, Hoài chụp nhanh chiếc áo thun dày và chiếc mền cũ. Ba bước nhảy mấy bước chạy, Hoài men theo con đường tắt xuyên qua khu rừng mù u cao vút và lá xanh um. Tiên Sa! Hoài, Tiên Sa ở đây nè! Bỏ chiếc mền trên cỏ tranh rồi leo xuống nước, Hoài đưa cho Tiên Sa chiếc áo thun dày cộm. Cảm ơn Hoài nha! Tiên Sa quay lại cười với bạn trai sau khi mặc xong chiếc áo thun. Tiên Sa không thể về nhà như thế này được. Tiên Sa đi với Hoài. Hoài biết một chỗ có thể ngồi đợi quần áo khô. Tiên Sa cảm ơn Hoài nhiều lắm. Tiên Sa còn muốn chơi với Hoài nữa không? Muốn chứ. Hoài có giận Tiên Sa không? Giận, giận nhiều lắm. Hoài chạy muốn xỉu đây nè. Tiên Sa thưởng đi. Xạo Hoài à, mới chạy có chút mà đòi thưởng. Rừng mù u hiện ra, Tiên Sa quay nhìn Hoài. Coi chừng ma hay rắn đó Hoài ơi. Tiên Sa đừng sợ, Hoài ở trong đó cả ngày, hoa mù u đẹp lắm, thơm lắm. Hai đứa bước trên lối mòn đi vào chính giữa khu rừng mù u. Mùi hương thoang thoảng, hoa mù u nở trắng xóa và rơi đầy trên đất. Thơm quá hả Hoài? Tiên Sa ở đây mà đâu có để ý. Giả lại trên đất của bà hai nên Tiên Sa ít khi qua đây. Cô gái mỉm cười khi thấy chiếc võng căng giữa hai thân cây mù u cao ngất. Tiên Sa cởi quần áo phơi khô đi. Hoài đi chỗ khác đi. Hoài ở đây mắc cổ lắm ạ. Cởi quần áo rồi lấy gì mà mặc? Tiên Sa trùm mền kính đâu có ai thấy. Hoài bước ra bìa rừng mù u đứng ngó mông. Hoài ơi! Nghe tiếng Tiên Sa gọi, Hoài trở vào và không nhịn được cười khi thấy cô bạn gái quấn mình kín mít, chỉ chừa có cái đầu và hai bàn chân. Tiên Sa đỏ mặt khi thấy Hoài nhìn mình cười chúm chím. Hoài, Hoài đừng nói chuyện này cho ai biết nha Hoài. Nghe giọng nói vang lên của bạn, Hoài gật đầu. Hoài sẽ không nói cho ai biết đâu, Hoài sẽ giữ nó ở đây. Hoài chỉ vào ngực trái của mình. Tiên Sa nhìn bạn, Hoài thấy ánh mắt của nàng đầm thắm, trìu mến và dịu dàng. Tiên Sa ngồi lên giọng. Nè, Hoài ngồi không? Ngồi ở đâu? Ngồi chung giọng với Tiên Sa nè. Tiên Sa không sợ à? Sợ gì? Sợ đụng Hoài. Không, miễn Hoài hứa là đừng có tới mấy tay chân. Giơ hai tay lên cao, Hoài cười nói trong lúc ngồi xuống chiếc võng cạnh Tiên Sa. Hoài quý mến Tiên Sa lắm, cho nên... Mặc dù bạn không nói hết câu, nhưng Tiên Sa hiểu. Nhìn Hoài với cái nhìn dịu dàng, nàng cất giọng nói đầm ấm và thiết tha. Tiên Sa cũng quý mến Hoài lắm á. thương không? Thương chút chút. Hoài bật cười khi thấy Tiên Sa đưa hai ngón tay lên làm dấu. Vậy con Hoài? Nhiều hơn Tiên Sa chút chút. Nè, hương mù u thơm quá hả Hoài? Hồi còn nhỏ đó, tình cờ Hoài đi lạc vào khu rừng mù u này. Mới đầu hơi sợ, sao quen dần đi. Tới mùa mù u nở bông đẹp và thơm lắm. Hoài hái cho Tiên Sa vài cái đi. Chị vậy? Tiên Sa ép vào sách, để khi nào không có Hoài bên cạnh, Tiên Sa lấy ra nhìn để nhớ Hoài. Hoài cảm thấy mắt mình cay cay. Rời chỗ ngồi, Hoài hái mấy bông mù u xong trở lại cài lên tóc của bạn. Tiên Sa đẹp như tiên bị đầy. Hoài nói nhỏ, Tiên Sa cúi đầu giấu nụ cười và cũng để tránh không nhìn ánh mắt lạ lùng của người bạn trai. Nàng hiểu ánh mắt đó muốn nói gì. Tuy nhiên điều đó còn sớm quá, và nhất là nàng chưa sẵn sàng. Hoài ơi, Hoài coi giùm quần áo của Tiên Sa khô chưa Hoài? Còn ấm ấm, Tiên Sa chịu mặc không? Thôi, Tiên Sa chờ chút nữa. Phải chi mình có sách đọc cho đỡ buồn hả Hoài? Tiên Sa đọc hai cuốn Đoạn Tuyệt và Tố Tâm chưa? Đọc Tố Tâm rồi. Tiên Sa vừa khóc vừa đọc, nên bị má rầy là đọc làm chi ba cái sách kỳ cục. Hoài cười lớn, Tiên Sa nói như bào chữa cho cha mẹ của mình. Ba má không có học, lại quê mùa, đâu có biết cái lãng mạn trong văn chương như Hoài Tiên Sa. Tuy nhiên, Tiên Sa thương và cảm ơn ba má nhiều lắm, vì nhờ sự hy sinh của ba má mà Tiên Sa mới được đi học. Năm tới thi trung học xong, Tiên Sa còn định học tú tài không? Tiên Sa muốn học tú tài xong thi vào trường sư phạm. Tiên Sa thích làm cô giáo. Nè, Hoài thích làm gì? Hoài thích làm đứa học trò trong lớp học của cô giáo Tiên Sa. Tiên Sa cười rũ rượi, nhìn Hoài nàng hăm he. Hỏng có thuộc bài là bị đòn đó nghe chưa? Nghịch ngợm là bị cô giáo ký đầu đó. Thương cô giáo nên Hoài không có nghịch ngợm đâu, mà còn ráng học giỏi nữa. Tiên Sa không ngăn được tiếng cười khi thấy Hoài khoanh tay lại. Học trò ngoan mà học giỏi, vậy cô giáo thưởng cái gì đây? Đưa má đây, cô giáo thưởng cho. Hoài chìa má ra và Tiên Sa hôn nhẹ vào má của bạn trai. Chịu chưa? Thôi nha, đừng có đòi thêm nữa đó. Hoài cảm ơn Tiên Sa. Tiên Sa nhìn người bạn trai, Hoài cảm thấy ánh mắt của nàng long lanh như ánh trăng mùng 10 dọi xuống mặt nước của con rạch trước nhà bà ngoại. Dường như không tự chủ được, Hoài hôn vào má của người bạn gái. Tiên Sa im lặng đón nhận sự gửi trao nhẹ nhàng và đầm thắm của người bạn trai mới quen, nhưng bằng linh cảm bén nhạy của một cô gái, nàng biết sẽ có nhiều gắn bó trong đời sống tình cảm của mình. Mỗi khi có dịp về thăm nhà, thỉnh thoảng nàng có nghe cha mẹ nói bóng gió xa xôi về việc gả chồng cho nàng. Điều đó được chứng tỏ qua sự có mặt của bà con làm mai mối. Tiên Sa thương cha mẹ, nhưng nàng lại hấp thụ nền giáo dục mới. Nàng muốn được tự do chọn lựa một người bạn trăm năm của mình. Nàng muốn hôn nhân phải đặt căn bản trên tình yêu hơn là sự môn đăng hộ đối, hoặc lấy một người chồng mà mình không yêu thương, và nhất là không đồng tư tưởng như mình. Nàng có những người bạn trai cùng lớp chú ý tới, nhưng vì lý do nào đó, nàng không cảm thấy tâm hồn dao động. Dường như nàng vẫn còn say ngủ để chờ một người trong mộng. Rồi bỗng dưng người đó đến như cơn gió tình cờ. Người con trai Sài Gòn này có một cái gì khác với đám thanh niên quê mùa ở Châu Bình. Lạ lùng hơn đám bạn trai học ở trường trung học Phan Thanh Giản, mặc đồng phục trắng, đi gút dông. Hoài, xa lạ mà gần gũi. Hoài đến từ vùng trời xa lạ, chỉ có trong giấc mơ, trong tiếng nhạc mà nàng và lũ bạn nghe từ chiếc radio nhỏ xíu. Hoài dí dỏm, lãng mạn và tham lam đáng yêu. Hoài nồng nàn như con nước mặn hiếm hoi, làm chính trái tim của một cô gái tới tuổi dậy thì muốn thử nghiệm thứ tình yêu lãng mạn mà nàng đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết của văn chương thời tiền chiến. Hoài hiền hậu như cơn gió mát mang theo mùi hoa lục bình trôi lêu bêu trên dòng sông Ba La gần cạn nước. Hoài tình cảm như bông hoa mù u nở vào những ngày hè dịu nhẹ. Hoài đam mê như con cá bóng dừa lăn xả vào mồi, mặc kệ sống chết, không cần biết tới mai sau. Hoài ngọt như nước dừa xiêm, như mộng dừa mới tắt. Tiên xa. Tiên xa. Dạ. Tiên xa mỉm cười nhìn Hoài. Trưa rồi, tiên xa đói bụng không? Đói. Hoài có gì cho tiên xa ăn không? Tiên xa thay quần áo rồi mình về nhà ngoài ăn cơm. Không, tiên xa thích ở đây hả? Hoài chạy về nhà ngoại lấy đồ ăn đi. Ừ, tiên xa chờ nghe. Hoài cắm đầu chạy ra khỏi rừng mù u. Khi anh trở lại, tiên xa dịu dàng trong bộ bà ba đen đang nằm trên võng im lặng nhìn hoa mù u nở trắng trên cành. Hai đứa ngồi trên xác bông mù u ăn cơm nguội với tôm kho dừa cứng cậy. Không có đũa, hai đứa phải ăn bóc. Thấy cây đàn dựng dưới gốc mù u, tiên xa cười. Hoài đàn cho tiên xa nghe đi. Hoài đàn dở lắm ạ. Xạo à. Chuyện đó để tiên xa phê bình sau khi nghe xong. Hoài đàn hát cho tiên xa nghe đi. Lặng lẽ cười, Hoài cầm lấy cây đàn. Tiên xa trở lại ngồi trên võng. Âm thanh cất lên trầm ấm thiết tha. Nắng có hồng mà đôi môi em, mơ có buồn bằng đôi mắt em, bóng em tình rời nhỏ giữa sóng đời lại sống. Tiên xa cảm thấy tâm hồn mình lao đao, xuyến xao vì giọng hát trầm buồn và thiết tha của Hoài. Như một lời tình tự, một gọi mời đầm ấm, một gửi trao dịu dàng. Giọng hát dứt, nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, mà tiên xa còn như say, ngơ ngẩn, bàng hoàng. Nhìn Hoài bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, tiên xa nói nhỏ. Bản nhạc hay mà Hoài hát cũng hay nữa. Tiên xa mê tiếng hát của Hoài rồi, Hoài ơi. Bản nhạc tên là gì vậy Hoài? Như cánh giạc bay của Trịnh Công Sơn. Mai mốt Hoài chép cho tiên xa bản này nghe. Mắt nhìn vào khoảng trời cao xanh nhỏ hẹp trong khu rừng mùa u, Hoài lặng lẽ cười. Âm thanh của tiếng đàn nổi lên, tiếng hát chơi vơi. Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Nghe thời gian lướt qua, mùa xuân khẽ sang, chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng. Tay này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Nghe chừng trong mắt nào hồn anh đã tan, thành mùa xuân ngọt ngào phù ấm thiên đường đôi ta. Đã qua đi ngày tháng úa môi sầu nhớ, tình người buồn tanh, em chút giọt lệ một ngày hạnh phúc miên man. Đã qua đi ngày tháng lệ ấm khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man. Qua ngày buồn đã qua vì đã có ta trong cuộc đời này. Em ngồi đây với anh cùng nhau lắng nghe dòng sông đang thầm thì trong tâm những khúc nhạc tình. Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Bên đàn chim hót ca này em có nghe, mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người. Cảm ơn Hoài. Ngước mặt lên, Hoài thấy Tiên Sa đang nhìn mình mỉm cười. Bằng tất cả trang trọng và chân thành, Tiên Sa hôn lên má người bạn trai. Thấy Tiên Sa mấp máy môi, Hoài nói liền: đây là bài Tình Tượng Mùa Xuân của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Tiên Sa thích nhạc không? Thích lắm. Hoài thích thơ không? Thích. Hoài thích thơ và nhạc. Hoài thuộc nhiều thơ lắm, như của Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Thâm Tâm. Tiên Sa thích thơ không? Thích chút chút. Tiên Sa thích nhạc nhiều hơn. Tiên Sa thích viết nhạc, mặc dù không biết nhạc lý nhiều. Cô gái ngưng nói khi thấy bạn tròn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Tiên Sa viết nhạc hả? Cho Hoài xem đi. Không được đâu, cho Hoài xem đặng Hoài cười Tiên Sa à? Tiên Sa không có ngu đâu. Hoài hứa danh dự là không cười, không phê bình. Thôi, để Tiên Sa suy nghĩ đã. Tới ngồi chung trên võng, Hoài lật tờ báo tới trang có bài Hai Sắc Hoa Tigon đưa cho cô bạn gái. Tiên Sa lẩm bẩm đọc trong lúc Hoài nhìn khu rừng mù u. Giọt nắng chiều dọi xuống những lá cây mù u lung linh theo gió thành thứ hình bóng mờ ảo. Khung cảnh tịch mịch, ngoại trừ tiếng lẩm bẩm đọc thơ của Tiên Sa và tiếng gió thì thầm với những bông mùa u trắng lay động. Hương mù u thoang thoảng hòa lẫn với hương thơm toát ra từ mái tóc, từ thân thể của Tiên Sa, thành thứ mùi hương diễm tuyệt, gây trong lòng Hoài niềm rung động, nỗi ngất ngây dịu nhẹ nhưng da dẫm. Hoài nín thở, chậm chạp quay mặt nhìn Tiên Sa. Khuôn mặt rám hồng, hàng mi đen cong cong, chiếc mũi thẳng xinh xinh, một nốt ruồi đen nơi tai. Thật nhìn Tiên Sa không đẹp lắm, nhưng bạn quen biết lâu ngày, Hoài mới nhận ra cái đẹp của cô bạn gái. Cái đẹp của Tiên Sa không phải riêng ở nhan sắc, mà do ở sự hòa hợp diễm tuyệt của tâm hồn và thể xác. Cái đẹp của nàng phát xuất bởi tia nhìn đầm thắm, giọng nói thiết tha, sự thật thà trung hậu. Cái hồn nhiên của một người sinh ra từ thôn dạ và hấp thụ giáo dục thành thị. Nàng là cô gái quê nhưng lại không có cốt cách quê mùa. Tính tình của nàng là sự pha trộn của thành thị với thôn quê. Càng trò chuyện nhiều chừng nào, Hoài mới khám phá ra một điều lý thú ở Tiên Sa. Nàng thích văn chương, nhất là âm nhạc. Nàng lãng mạn, đam mê. Cái đam mê phát khởi từ sự thiếu thốn vì gia đình nghèo khổ. Tiên Sa nghèo, nhưng nàng lại không có cái mặc cảm tự ti của người nghèo. Nàng có cái tự tin của một người hiểu được khả năng và giới hạn của mình. Hoài! Hoài ơi! Hai chữ Hoài ơi của Tiên Sa như lời tình tự bên tai. Hoài cảm thấy trái tim của mình nhảy nhịp, đập theo nhịp độ rối loạn hoặc không còn thứ tự nữa. Anh quay nhìn Tiên Sa và bắt gặp cô bạn gái cũng đang nhìn mình đăm đăm. Hai người nhìn nhau, người này có thể nghe được hơi thở của người kia. Tiên Sa. Hoài ơi! Hai người nhìn nhau nhưng không làm gì khác hơn. Dường như họ hoàn toàn bất động, không còn biết làm gì hơn là im lặng nhìn nhau. Hoặc không có ngôn từ nào đủ ý nghĩa để nói lên những gì mà họ nghĩ. Tối rồi Hoài, Tiên Sa phải về nấu cơm. Tiên Sa thì thầm trong lúc tựa đầu vào vai bạn. Hoài đứng lên nắm tay cho Tiên Sa đứng dậy. Khi nào muốn gặp Hoài, Tiên Sa cứ tới đây. Nhìn cảnh vật mờ ảo lung linh trong cơn nắng chiều, Tiên Sa cười nhìn bạn. Tiên Sa muốn đặt tên cho khu rừng này để kỷ niệm... Tiên Sa muốn đặt tên gì? Rừng đợi chờ, Hoài chịu không? Không còn tên nào hay hơn và có ý nghĩa hơn. Bước song song ra khỏi khu rừng mù u, Hoài cười hỏi Tiên Sa. Mai mình có đi bồi dường nữa không? Không, nếu không có gì làm á, Tiên Sa sẽ rủ Hoài chèo ghe ra sông Ba Lai chơi. Tiên Sa muốn vợt đàn không? Hoài cho Tiên Sa mượn cây đàn. Muốn nhiều lắm, nhưng Hoài lấy gì mà vợt? Hoài thích đọc sách khi về nhà ngoại. Cầm lấy cây đàn, Tiên Sa theo đường tắt về nhà. Tần ngần giây lát, Hoài cúi đầu bước trên con đường mòn có tranh non lắm tấm xanh. Hoài có mặt ở rừng đợi chờ, tuy nhiên Tiên Sa không đến. Hoài chờ đợi lo âu, thấp thỏm ngóng trông, lắng nghe tiếng bước chân của ai kia dẫm trên cỏ tranh non. Thân cây mù u thẳng tắp, lá mù u vẫn xanh, hoa mù u nở trắng. Hoa mù u rơi đầy trên đất, hương mù u vẫn ngạt ngào. Hoài thờ thẫn nhặt từng cánh hoa mù u héo, xếp thành hai chữ Tiên Sa thật lớn. Nằm trên chiếc võng đắp cái mền mà Tiên Sa đã quấn mấy ngày trước, Hoài như còn ngửi được mùi hương của Tiên Sa hòa lẫn trong mùi hương mù u, đưa anh vào mơ mộng chỉ có trong dòm trời diễm ảo của kẻ chập chững khám phá ra sự tuyệt vời của tình cảm lứa đôi. Ngày thứ tư, Hoài theo bà ngoại đi thăm bà con ở Châu Hòa, tới xế chiều mới trở về. Ăn cơm xong, anh tất tả ra rừng đợi chờ. Tiên Sa không có ở đó. Có một điều cho anh biết, Tiên Sa đã tới và đợi chờ. Bên cạnh hai chữ Tiên Sa mà anh đã viết bằng hoa mù u, còn có thêm chữ Hoài thật lớn. Trên nền đất mịn in dấu chân người, có dòng chữ ngay ngắn và ngãy gọn. Ngày mai 10 giờ, nhớ Hoài. Chữ Hoài của Tiên Sa được viết trong ngoặc kép. Người con trai thì thành thích thú khi nhận ra tính cách dí dỏm trong lối chơi chữ của Tiên Sa. Chữ Hoài có nghĩa dài lâu, đi với chữ nhớ thành ra nghĩa thứ nhất. Hoài cũng là tên kèm với chữ nhớ thành ra nghĩa thứ nhì. Hoài còn có nghĩa là nhớ theo sau chữ nhớ thành ra nhớ nhớ. Đó là nghĩa thứ ba. Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng. Hoài nói như Tiên Sa đang đứng trước mặt của mình. Trên lối về nhà ngoại, anh luôn mỉm cười như vừa tìm ra được điều gì hay ho và lý thú. Chưa tới 10 giờ sáng, Hoài đã có mặt ở rừng đợi chờ. Tuy nhiên anh biết mình tới trễ hơn Tiên Sa. Chưa tới khu rừng mù u mà anh đã nghe tiếng đàn bay trong gió. Trong chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ, quần lụa đen, mái tóc xõa ngang dài, Tiên Sa ôm đàn ngồi tựa vào thân cây mù u chờ đợi người bạn trai. Nắng long lanh đọng trên lá mù u xanh, gió thổi rì rào, hương mù u thoang thoảng. Hoài chậm bước như sợ tiếng bước chân của mình làm sao động mơ tưởng của nàng tiên xa xuống trần thế. Nụ cười, không còn gì đẹp hơn, không có gì quý hơn, không có gì hiếm hơn nụ cười của Tiên Sa. Hoài nghe bước chân mình hụt hẫng, lao chao, chìm ngập mất trong nụ cười của cô học trò trường Phan Thanh Giản. Tia nhìn hồn nhiên mà thâm thẳm, thơ ngây mà đắm đuối, gọi mời mà hững hờ. Tiên Sa nói lên tình cảm của mình bằng ánh mắt rọi chiếu suốt chiều ngang của không gian vô cùng và chiều dài vô tận của thời gian. Hoài, Hoài mạnh không? Mạnh, còn Tiên Sa? Xin lỗi Hoài nha, 3 ngày qua Tiên Sa mê tập đàn nên không gặp Hoài được. Tại Hoài hết đó, tại Hoài cho Tiên Sa mượn cây đàn, khiến cho Tiên Sa say mê tập, bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Hoài mỉm cười. 3 ngày qua anh tưởng Tiên Sa bận phải giúp má làm việc, chứ đâu ngờ cô gái mê tập đàn quên cả chuyện hẹn hò với mình. Chỉ vào hai chữ Tiên Sa được viết bằng hoa mù u, cô gái cười. Cảm ơn Hoài đã viết hai chữ đó. Hoài muốn viết thêm 2 chữ nữa, nhưng vì thiếu hoa mù u đành phải thôi. 2 chữ gì vậy? Để khi nào nhặt đủ hoa mù u, Hoài sẽ viết cho Tiên Sa đọc. Nhìn dòng chữ Tiên Sa viết trên đất, Hoài cười. Cảm ơn Tiên Sa đã viết dòng chữ đó. Hoài thích không? Thích. Có một điều Hoài muốn nói là... Hoài cố tình ngừng lại khiến cho Tiên Sa phải nhìn như chờ nghe. Tiên Sa thông minh hơn Hoài tưởng. Sao mà Hoài biết Tiên Sa thông minh? Hoài từ từ nói cho Tiên Sa biết ý nghĩ của mình về 2 chữ nhớ Hoài. Tiên Sa mỉm cười. Hoài đó, Hoài mới là thông minh hơn Tiên Sa tưởng đó. Mình đi đâu bây giờ Tiên Sa? Tiên Sa mê tập đàn nên quên mượn xuồng rồi. Tiên Sa xin lỗi Hoài nha. Nếu Hoài muốn đi ra sông Ba Lai ngắm cảnh, thời mình đi bộ cũng được, cũng không có xa lắm. Máng cái tuyết vải lên dài, Hoài bước cạnh Tiên Sa trên con đường mòn dẫn ra bờ sông. Tiên Sa hả? Tiên Sa mê nhạc lắm mà không có tiền mua đàn. Đi học ở Bến Tre, mỗi lần muốn tập đàn phải tới nhà nhỏ bạn. Hoài cười thông cảm cho hoàn cảnh của Tiên Sa, Dì đã ở trong cảnh ngộ đó khá lâu. Hoài tặng Tiên Sa cây đàn của Hoài, gọi là để kỷ niệm tình bạn của hai đứa mình. Rồi Hoài lấy đàn đâu mà đàn? Hoài còn một cây ở nhà. Cảm ơn Hoài nha. Tiên Sa sẽ ráng tập rồi đàn hát cho Hoài nghe. Tiên Sa hát phải hay lắm. Sao Hoài biết? Thằng bạn của Hoài nói muốn biết cô gái hát có hay không, cứ nhìn cái miệng. Nó bảo đó là tướng đàn... Xảo Hoài à, Tiên Sa chưa có nghe ai nói như vậy á. Nè, hôm qua Hoài đi đâu vậy? Hoài đi với ngoại lên Châu Hòa. Tiên Sa tới không gặp Hoài buồn không? Buồn chứ. Không biết tại sao có Hoài á, thời vui, mà không có Hoài thời buồn. Hoài nắm lấy bàn tay của Tiên Sa bóp nhẹ nhẹ. Cô gái để yên mỉm cười cúi đầu bước nhanh. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ, hai đứa trông thấy một vệt trắng dắt ngang. Sông Ba Lai đó Hoài. Đứng trên bờ sông, Hoài im lặng nhìn dòng nước chậm chảy. Lục bình giật giờ, hoa tím nở đầy trên sông. Gió nhẹ nhẹ đủ phất phơ tà áo bà ba màu xanh lá mạ của Tiên Sa. Chiếc quần vải bị gió thổi dính sát vào da, đủ cho Hoài chiêm ngưỡng cặp đùi dài, cái mông tròn trịa và cái eo thon thon của cô bạn gái. Biết Hoài đang nhìn mình, song Tiên Sa vẫn đứng im ngó mông ra dòng sông hiền hòa và bình yên. Nàng hơi mím môi cười khi thấy nét mặt thẫn thờ ngây ngô của Hoài. Tiên Sa. Dạ. Tiếng dạ ngoan hiền của Tiên Sa tựa như tiếng thì thầm của cơn gió lùa trên đám lục bình ngoài kia. Sông Ba Lai đẹp hơn Hoài tưởng. Quay nhìn Tiên Sa, Hoài cười tiếp với giọng bông đùa, nhưng Tiên Sa cảm thấy nghiêm trang và thành thật. Nhờ được nước sông Ba Lai nuôi dưỡng, cho nên đất Châu Bình mới sản sinh được một cô gái thông minh hơn Hoài tưởng. Hoài đó, Hoài thật là lẻo mép à. Nhưng là cái lẻo mép đáng yêu và đáng được thưởng. Kể từ khi có trí khôn, Hoài mới nhận ra đất Châu Bình có nhiều thứ hoa đẹp. Nhiều thứ hoa đẹp hả? Ừ, nhiều hoa đẹp lắm. Thứ nhất là hoa mù u, đúng không? Đúng, cái này thì Tiên Sa nhìn nhận. Thứ nhì là hoa lục bình. Thứ ba là hoa Tiên Sa. Đây là thứ hoa đẹp nhất của làng mình. Hoa Tiên Sa ở đâu mà Tiên Sa không thấy vậy? Hoa Tiên Sa ở đây, ngay tại chỗ này. Tiên Sa nguýt bạn rồi cũng cười theo. Hoài trải cái mền cũ dưới gốc cây dừa lão cạnh bờ sông. Ngồi tựa lưng vào gốc dừa, hai đứa im lặng ngắm cảnh. Dài chiếc ghe trôi phía bên kia bình đại. Xa hơn chút nữa ở bên trái là dòng tre, Thới Lai, rồi An Hóa. Bên này sông là Châu Hòa, Phong Mỹ, rồi Phong Nẵm. Ngồi bên cạnh Tiên Sa, Hoài cảm thấy yêu quê làng mộc mạc và bình yên của mình. Tiếng súng chợt nổ lên đâu đó. Hoài thở dài hắt hiu. Tiếng súng cho biết chiến tranh vẫn còn tiếp diễn trên đất nước quá nhiều điêu linh và đổ nát. Tuổi trẻ của Hoài có quá nhiều thương tích và chết chóc. Ngày tản cư, đêm co rút dưới tảng xê, hồi hộp đếm tiếng mọt chê hú qua nóc nhà. Người con gái chết, thịt xương nhầy nhụa.